Chương 865, giúp nhau tính kế. Chương 865, giúp nhau tính kế. Hiện tại người này ở chỗ này thiết lập ván cục, nếu không phải cẩn thận một chút, nói không chừng muốn lật thuyền trong mương. Đang tại suy tư đối sách thời điểm, đồng nhiên cảm giác được trên lưng truyền đến một hồi chấn động, túi đầu vừa nhìn, lập tức đưa tay từ hông đang lúc tháo xuống một vật. Đây là một khỏa thoạt nhìn chỉ có lớn chừng ngón cái hắc sắc hạt châu, đen thâm trầm vô cùng. Bất quá lúc này ở khe chấn động trong đó, còn tản mát ra nhàn nhạt hắc sắc linh quang, thậm chí có hắc sắc quang ảnh biến hóa lấp lánh. Đây là ma vực cao cấp nhất truyền tin pháp bảo, có thể vượt qua tinh vực tin tức, cực kỳ chân quý, chính là ma vực thông thiên cảnh tu sĩ, cũng không phải mỗi người đều có. Bích Mục Ma Tôn cầm lấy bảo châu này, trực tiếp đánh ra một đạo ma khí, sau đó thần niệm đầu nhập bảo châu bên trong. Trong chớp mắt bảo châu bên trong liền truyền đến một đoạn tin tức. Tuy bảo châu này chính là ma vực cao cấp nhất truyền tin pháp bảo, thế nhưng cũng rất khó làm được thực thì thông tin, chỉ có thể là đối phương đem tin tức của mình toàn bộ chỉnh lý, lấy pháp quyết phong ấn về sau tại thông qua này thư từ qua lại bảo châu phát ra, vượt qua nhất định thời gian, người đối diện mới có thể đón đến. Đối diện nếu là nghĩ truyền quay lại tin tức, cũng giống như thế. Tuy thoạt nhìn cũng không phải là thực thì truyền tin, nhưng ngẫm lại vũ trụ to lớn, có thể có một loại thích ứng đại bộ phận tình huống truyền tin phương pháp đã là vô cùng tài giỏi sự tình, hơi hơi lùi lại một chút thời gian, ảnh hưởng cũng không lớn. Bích Mục Ma Tôn lúc này tiếp thụ lấy tin tức, lần nữa thi triển pháp quyết đem này thư từ qua lại bảo châu bên trong tin tức thanh trừ, sau đó thu hồi. Bất quá lúc này trên mặt lại là hiện ra một vòng kinh ngạc. Lục Vũ, Bách Tinh Hải Lục gia thiếu chủ, quy chân cảnh trung kỳ tu vi. Không nghĩ tới kêu Bách Tinh Hải ma vực phân nhánh bên trong nổi danh thiên tài Bạch Mục Đại Tôn lại bị tiểu gia hỏa này cho luyện chế thành linh đan, cái này thủ đoạn ngược lại là ngoan độc cũng đủ mới lạ. Không có nghĩ đến cái này gia hỏa lại còn là một vị luyện đan tông sư, đáng tiếc người như vậy không thể lưu lại, bằng không nếu là có thể lôi kéo ở, trở thành ma tộc luyện đan sư, tuyệt đối sẽ mang đến cho ma vực biến hóa cực lớn. Bảo Châu này bên trong truyền đến tin tức chính là lúc trước Bích Mục Ma Tôn muốn bắt được kia cái nhân tộc tu sĩ tin tức. Lúc này hắn rốt cuộc biết, người này là Bách Tinh Hải một cái tân tiến quật khởi tiểu gia tộc bên trong thiếu chủ, hơn nữa cùng Bách Tinh Hải ma vực phân nhánh quan hệ cực kỳ khẩn trương, nếu không phải Bách Tinh Hải phân nhánh ma vực ba vị ma tôn đạt được thánh chủ mệnh lệnh, đi tĩnh mịch tinh vực chờ lệnh, sợ là Bách Tinh Hải ma vực đã sớm cùng lục gia này triển khai đại chiến, kết quả sau cùng tự nhiên cũng là lục gia này bị triệt để diệt tộc. Thế nhưng vị lục gia này thiếu chủ chưa hẳn có thể thật sự bị giết chết, tuy lần này thu thập tin tức quá trình vô cùng nội vàng, lấy được tin tức liền hiển lộ có chút thô lậu, không đủ tường tận, thế nhưng là như vậy trong thời gian ngắn là có thể thu thập được nhiều như vậy tin tức, hiển nhiên người này tuyệt đối không phải là cái gì hạng người vô danh. Trong đó lại càng là liệt kê mấy cái lục vũ từng là chiến tích, cùng với tu luyện tới hiện giờ cảnh giới thời gian, nhìn Bích Mục Ma Tôn cũng là khiếp sợ không thôi. Đồng thời trong nội tâm cũng càng thêm kiên định muốn đem đối phương đánh chết quyết tâm. Nay mảnh tinh vực đối với Bích Mục Ma Tôn ngươi tới càng thêm lạ lẫm, mặc dù cha gia định tinh la bàn cũng hoàn toàn tìm không được này mảnh tinh vực vị trí. Thế nhưng nếu như lục gia đó thiếu chủ ở chỗ này tiêu thất, như vậy đối phương nhất định là ẩn nấp ở này phụ cận nào đó khỏa trong tinh thần, lại còn bố trí cái gì cả bẫy, tại đợi chờ mình. Nghĩ tới đây, Bích Mục Ma Tôn khỏe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Bực này một chút thủ đoạn hắn trong cả đời gặp được qua không biết bao nhiêu lần, thế nhưng không có một lần đó địch nhân là thành công. Với tư cách là tu luyện đồng tử thuật thần thông đại thành, thành công tấn chức thông thiên cảnh cường giả, gần như không có đồ vật gì có thể tránh thoát hắn mắt thần dò xét. Thế gian này đồng tử thuật thần thông vô số, thế nhưng như hắn như vậy đem đồng tử thuật thần thông tu luyện tới cảnh giới như thế, hắn tự hỏi tại thông thiên cảnh một chút, rất khó còn có người có thể vượt qua hắn. Chỉ cần tu vi không cao hơn hắn, hắn cũng không tin đối phương có cái gì bí ẩn có thể giấu giếm được hắn. Vì không cho đối phương nhiều thời gian hơn bố trí, Bích Mục Ma Tôn không có bất kỳ kéo dài, trong hai mắt màu xanh biếc thần quang bắt đầu biến ảo bất định, tách ra một đạo hai thước dài thần mang, mục quang những nơi đi qua, hư không đều hơi bị nhảy ra từng trận rung động. Bất quá nơi này dù sao cũng là vũ trụ tinh không, nếu thật là từng khỏa tinh thần xem xét, đây tuyệt đối là mệnh chết đều chưa hẳn tìm được tung tích của Lục Vũ. Thậm chí cũng sớm đã từ hắn mí mắt phía dưới bỏ trốn mất dạng. Đương nhiên, điểm này kho không được cờ hắn này Bích Mục thần thông dung hợp với nhiều loại thông thiên cảnh đỉnh cấp công pháp, nhất là đối với đồng tử thuật thần thông tăng cường cùng hoàn thiện, để cho hắn Bích Mục thần thông có được vài loại cực kỳ thực dụng công năng. Trong đó một loại đó là có thể đủ căn cứ lúc trước xác định tu vi khí tức, thấy được nó trong một thời gian ngắn đi qua quy tích. Điểm này là cực kỳ nghịch thiên một loại thần thông phương pháp, đối với truy tung mà nói, lại càng là cơ hồ là thần kỹ đồng dạng kỹ năng. Lúc này Bích Mục Ma Tôn chính là thông qua phương pháp này tại xem xét bốn phía trong hư không dị thường khí tức, để xác định Lục Vũ biến mất phương hướng. Hắn không cần thấy được Lục Vũ hoàn chỉnh hành động quy tích, thần thông này tuy cường đại, thế nhưng cũng không thể nào làm được nghịch thiên như thế trình độ. Hắn chỉ cần đạt được mấy lần như vậy khí tức, là có thể đại khái xác nhận phương hướng, sau đó là có thể theo manh mối phối hợp cái khác truy tung thủ đoạn, truy tung hạ xuống. Gần như không có lãng phí thời gian gì, Bích Mục Ma Tôn đã tìm được Lục Vũ biến mất vậy cũng tinh cầu. Trên tinh cầu ác liệt hoàn cảnh, để cho Bích Mục Ma Tôn cũng là có chút nhíu mày, đương nhiên, coi như là ở trên chỉ đen diệt hồn phong, với hắn mà nói uy hiếp cũng không lớn, thế nhưng như vậy một cái ác liệt hoàn cảnh, tuyệt đối không có khả năng cũng chỉ có biểu hiện ra ngoài như vậy điểm nguy hiểm. Mà như vậy một cái hiểm địa, nếu như bị đối phương tìm đến cái gì hiểm ác địa điểm, hoặc là Lục gia này thiếu chủ trước đối với hoàn cảnh nơi này rất tinh tường, như vậy phối hợp vị Lục gia này thiếu chủ công kích, vô cùng có khả năng đối với hắn tạo thành thật lớn tổn thương, điểm này lại không thể không đề phòng. Nghĩ tới đây, trên người Bích Mục Ma Tôn im lặng tách ra một tầng óng ánh màu xanh biếc vầng sáng vòng bảo hộ, này vầng sáng vòng bảo hộ thoạt nhìn 10 phần tinh khiết trong suốt, tựa hồ là một tầng xanh biếc sóng nước đem Bích Mục Ma Tôn bao phủ ở bên trong. Trừ đó ra, Bích Mục Ma Tôn còn chuẩn bị vài loại ứng đối các loại nguy cơ bảo vật, những bảo vật này phẩm cấp đều vô cùng cao, phóng tới đâu đều là 10 phần chân quý, chính là chân chính dùng để bảo vệ tánh mạng vật phẩm, coi như là Bích Mục Ma Tôn bực này thân ra, bình thường cũng không muốn vận dụng. Chỉ là Lục Vũ này quá mức ngoài dự đoán của mọi người, hắn không thể không chú ý cẩn thận, trở thành đối phương thành danh đá đặt chân. Này vô danh tinh thần cực hạn rét lạnh, đám gió đen gào thét lên hội tụ đến một chỗ, kết thành một mảnh già thiên tấm màn đen hắc sắc bao lốc, những nơi đi qua, coi như là đã trải qua 100 triệu năm đám gió đen quét hắc sắc hàn băng, cũng bị cạo xuất từng đạo vết cát, khủng bố cực kỳ. Hắc phong bạo hình thành không có bất kỳ quy luật, có lẽ trước một giây còn sóng yên biển lặng, một giây chính là cuồng phong lịch thiên, đang ở trong đó, muốn tránh đều trốn không hết. Mà lúc này, Bích Mục Ma Tôn chính là như thế, tại đi đến tinh cầu phía trên, toàn bộ lực chú ý đang truy tung trên người Lục Vũ, nội tâm đối diện với mấy cái này đám gió đen cũng không có cấp cho bất kỳ coi trọng, đợi đến hắc phong bạo hình thành, bị hắn phát hiện thời điểm, cũng đã trưởng. Thuấn di ca cờ loa y thần thông bí pháp căn bản không có dùng võ chi lực, hắc phong bạo ở trong một chỗ không gian thần thông cũng bị khắc chế, chỉ có thể bằng này bản thân lực lượng từ đen trong gió lốc xông ra. Dù cho Bích Mục Ma Tôn trước đó đoán chừng tinh cầu này phía trên hoàn cảnh 10 phần ác liệt, thế nhưng đối mặt này cuồng bạo hắc phong bạo không thể kịp thời trốn tránh dưới tình huống, như cũ 10 phần chật vật. Hắc phong bạo chính là vô số hàn khí ngưng kết mà thành, lại còn ẩn chứa ăn mòn linh hồn, phá hủy nguyên thần lực lượng thần bí, cho nên tại đen trong gió lốc, thần niệm là căn bản vô pháp triển khai. Thần niệm vô pháp triển khai, thân hình lại bị hắc phong bạo bức bách không ngừng biến hóa vị trí, bởi vậy, đợi đến Bích Mục Ma Tôn từ đen trong gió lốc điên cuồng lao ra thời điểm, lúc trước phương hướng đã mất đi, căn bản không biết mình bây giờ là ở chỗ nào, lúc trước tìm được Lục Vũ manh mối cũng đều biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, Bích Mục Ma Tôn rốt cuộc biết, Lục gia này thiếu chủ vì cái gì chạy đến cái chỗ này đã ẩn tàng, bởi vì nơi này có thể hoàn mỹ tiêu trừ hắn lưu lại bất kỳ dấu vết hoạt động, để cho người đến sau căn bản vô pháp truy tung. Hào một cái giảo hoạt tiểu tử, đến lúc đó để cho bổn tọa có chút thay đổi cách nhìn. Bích Mục Ma Tôn hai mắt híp lại, ngoài miệng nói qua khích lệ địch nhân, nội tâm thì là sát cơ tràn ngập. Như vậy một cái giảo hoạt nhân tộc tu sĩ còn là một cái nghịch thiên yêu nghiệt, nếu không phải sớm cho kịp thanh trừ, đối với tương lai ma vực nghiệp lớn tuyệt đối có to lớn ảnh hưởng. Bất quá mặc dù hiện tại tạm thời mất đi Lục Vũ khí tức, vô pháp chuẩn xác định vị, thế nhưng đại khái vị trí hắn còn nhớ rõ, đến lúc đó cho dù là thảm thức cũng không sao cả. Đợi đến chính mình trợ giúp chạy đến, năm cái thông thiên cảnh đồng loạt ra tay, nhìn này con chuột nhỏ còn có thể chạy trốn bao lâu. Lúc này Bích Mục Ma Tôn đã có một loại mèo vờn chuột cảm giác này để cho hắn nhất thời hào hứng tăng nhiều, càng biến thành kích động. Lại biết hắc phong bạo tình huống, hắn đã có thể thời khắc chú ý hắc phong bạo hình thành, kịp thời né tránh. Có phải hay không phất tay đánh ra một kích, hoặc là đánh nát một tòa băng sơn, hoặc là tại hắc sắc hàn băng trên mặt đất khai ra một cái động lớn, khắp nơi phá hư, khắp nơi chạy. Cử động này mang theo vài phần đánh rắn động cỏ hương vị, tuy thoạt nhìn có chút ngu ngốc, nhưng trên thực tế lại là một cái thận trọng từng bước ổn thỏa phương pháp. Chỉ cần xác định nhất định phạm vi, dù cho nhiều tiêu hao một chút thời gian, chỉ cần có thể tìm đến đối phương, đó cũng là đáng. Đối với Bích Mục Ma Tôn mà nói, hiện tại không thiếu nhất chính là thời gian, hắn ước gì đối phương kéo dài càng lâu càng tốt đâu, như vậy đợi đến sự trợ giúp của hắn chạy đến, đem đối phương bắt sống cũng không phải việc khó gì. Lục Vũ trốn ở trong hư không, tự nhiên đã sớm phát hiện Bích Mục Ma Tôn cử động, hai mắt híp lại, không cho ánh mắt của mình trực tiếp nhìn về phía Bích Mục Ma Tôn, thần niệm lại càng là hoàn toàn thu liễm, không có một tia tiết ra ngoài, khí tức trên thân cũng từng chút một không lọt. Bất quá dù vậy, Lục Vũ cũng có thể thanh trừ biết, Bích Mục Ma Tôn nhất cử nhất động, những cái này toàn bộ bình linh giác cảm ứng, điểm này rất nhiều tu sĩ cũng có thể làm được, nhưng những người này có thể cảm ứng phạm vi cho dù là thông thiên cảnh, cảm ứng phạm vi là rất nhỏ. Chỉ có Lục Vũ, tại thành tiểu thuần dương nguyên thần trên cơ sở, tu luyện lại là thái thượng hỗn nguyên chân pháp bực này thần bí nghịch thiên cấp cái khác công pháp, linh giác cảm ứng mới trở nên 10 phần, có thể cảm ứng phạm vi xa xa vượt qua phổ thông tu sĩ tưởng tượng.